Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 40, đối với cô mà nói, là làm chuyện tốt hay chuyện xấu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Viêm Cảnh Hy mím môi không nói lời nào, anh thấy cô ngầm thừa nhận. Tiết Hầu Lục Mộc Kình chuyển động một cái, Ninh Khởi mày kiếm tan mất sát khí vừa nãy, đẩy ra sau hai bước, bất đắc dĩ nói. Dù cho cô không thích tôi, cũng không nên lãng phí chính mình, Hữu Nhiễm là dạng gì cô không biết sao? Hay là cô cảm thấy cô có thể tiếp nhận nó cùng rất nhiều phụ nữ phát sinh quan hệ sau đó trở về chạm vào cô? Viêm Cảnh Hy nghe anh mềm giọng nói nhỏ, càng thêm thương tâm, trong lòng như có rất nhiều nước muốn rơi ra, nhưng vừa nghĩ tới anh nói chỉ hành động, cô liền không muốn đem một mặt nhu nhược của bản thân thể hiện ở trước mặt của anh. Viêm Cảnh Hy quật cường lại đẹp trai lau nước mắt bên khóe mắt, hít mũi, ánh mắt khôi phục lại trong suốt, lãnh cảm nói. Sau này Lục tiên sinh vẫn là không nên xen vào việc của người khác, bởi vì anh có làm chuyện tốt cũng sẽ không có người cảm tạ. Viêm Cảnh Hy nắm cái chổi tiếp tục quét tước, cố ý hướng phía anh mà quét, giống như phải đem anh quét sạch. Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn mím chặt môi của cô, như bị ủy khuất thế nhưng, lại dùng sự kiên cường cùng vô vị để che giấu. Trong mắt Lục Mộc Kình mang theo thương tiếc, cầm chổi nhỏ của cô, ánh mắt nhu hòa khóa cô, ý vị thâm trường hỏi. Vậy vừa rồi tôi làm là việc tốt hay là việc vớ vẩn? Viêm Cảnh Hy lạnh nhạt nhìn người đàn ông phong thái nổi bật trước mắt này. Anh có tính chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành, anh tuấn, có tiền, có địa vị, có quyền thế, còn có tài hoa, rất dễ khiến phụ nữ động lòng. Thế nhưng, trò chơi thiêu thân lao đầu vào lửa thực sự không thích hợp với cô. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe miệng, làm rõ hiểu lầm này, chặt đứt niệm tưởng của anh, cũng chặt đứt khả năng giữa bọn họ, nói. Là tôi không nên không phân biệt được cơ hội và địa điểm, xin lỗi, thầy. Mắt Lục Mộc Kình ảm đạm, đã không có sáng bóng, chỉ còn lại màu đen thuần túy. Trong lòng như bị dây leo quấn lấy, chặt đến khó chịu, chua xót khổ sở cũng bị ép ra ngoài. Anh buông lỏng ra cái chổi, trầm giọng nói. Xem ra là tôi thực sự xen vào việc của người khác. Cô muốn làm gì thì làm. Lục Mộc Kình xoay người, cầm cặp lên, đi nhanh ra khỏi cửa. Viêm Cảnh Hy nghe thấy tiếng động cơ ô tô, biết anh muốn đi ra ngoài. Trong mắt lại xuất hiện một ít sương mù ẩm ướt. Cô có thể nói gì đây, anh bây giờ cách xa không phải là ý muốn của cô sao? Không có trái tim của người đàn ông, cô không quan tâm, cũng sẽ không làm cho mình thử đi quan tâm. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, hờ hững quét dọn tiếp, đem cơm chiều làm tốt, thu dọn xong rác trong nhà trọ toàn bộ đều làm tốt, lúc nhìn về phía đồng hồ, 5 giờ rưỡi, Lục Mộc Kình chưa trở về. Di động đột nhiên vang lên, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy là cuộc gọi đến của Phùng Như Yên, trả lời. Bây giờ cô đang ở đâu? Giọng điệu Phùng Như Yên hôm nay không biết vì sao lại vô cùng hiền lành. Đang ở căn hộ của chú Lục Hữu Nhiễm, vừa mới làm xong cơm chiều, có chuyện gì không? Viêm Cảnh Hy hỏi, hôm nay cô xin phép chú Lục Hữu Nhiễm nghỉ một hôm, trở về ăn cơm tối, tôi có chuyện nói với cô. Phùng Như Yên nói, chuyện gì ạ? Viêm Cảnh Hy trong lòng có loại dự cảm xấu. Cô trở về đi, lấy ở đâu nhiều lời vô ích như vậy, là chuyện tốt. Thời điểm nói câu sau cùng, Phùng Như Yên hạ giọng nói rồi cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, nghĩ đã có sự cho phép của Phùng Như Yên, đêm nay cô không ở lại đối mặt với Lục Mộc Kình cũng là chuyện tốt. Cô gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình, hôm nay mẹ tôi gọi tôi về nhà ăn cơm, cơm chiều đã để lên bàn. Viêm Cảnh Hy đi ra ngoài, về nhà, trên điện thoại di động cũng không nhận được tin trả lời của Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy nhìn sang màn hình di động, trong lòng có loại mất mát khác thường. Quên đi, không trở về cũng tốt. Viêm Cảnh Hy đi vào, nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm ngồi ở trên sofa. Bốn mắt nhìn nhau, phía trên ghế salon là đèn thủy tinh óng ánh, ánh đèn rơi vào người anh ta khiến trên mặt anh tuấn vô cùng lạnh, trong cặp mắt u lãnh khúc xạ ra gợn sóng ánh sáng lấp lánh. Viêm Nhị giống như con chim nhỏ vui vẻ đứng phía sau Lục Hữu Nhiễm, móng tay sơn đen đặt trên bờ vai anh ta, Phùng Như Yên bưng món ăn đến bàn cơm, Viêm Du Thành mang kính lão ngồi trên ban công đọc báo. Hình ảnh kia tuấn nam mỹ nữ, phụ mẫu thương yêu, Viêm Cảnh Hy cảm giác mình như một khối không hài hòa trong bức tranh. Cô dơ dơ lên khóe miệng cay đắng, bước vào phòng khách đi tới trước mặt Phùng Như Yên, rất cung kính gọi. Mẹ, lại chuyển hướng Viêm Du Thành gọi. Ba, sau đó mới chuyển hướng về phía sofa bên này, gọi. Đại tiểu thư, Lục thiếu gia, qua đây, Lục Hữu Nhiễm dùng giọng điệu mệnh lệnh. Viêm Nhị thấy Viêm Cảnh Hy, sắc mặt ngưng động, vẻ mặt không vui, như thiếu tiền cô ta vậy. Viêm Cảnh Hy đứng không nhúc nhích, còn đứng đó làm gì, vừa lúc giúp mẹ đem hoa quả bưng qua. Phùng Như Yên đem hoa quả trên bàn đưa tới trong tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ đi qua, vừa mới đem hoa quả bàn đặt trên bàn trà, Lục Hữu Nhiễm đã đưa tay ôm hông của cô, đem cô kéo vào trong ngực của anh ta, môi dựa vào bên tai của cô ta nịnh nói. Có quên lời nói lúc trưa của tôi không? Buổi tối tôi sẽ liên lạc lại với cô, đến lúc đó, có rất nhiều thời gian tốt để làm. Trong đầu nghĩ đến lời Lục Hữu Nhiễm đã nói, lưng một trận lạnh lẽo. Chẳng trách lúc đó cô cảm thấy ánh mắt Lục Hữu Nhiễm rất kỳ quái, thì ra anh ta đã sớm chuẩn bị lần này gặp mặt vào buổi tối này. Có chút không nói nên lời, tôi bình thường đều không để ý, Viêm Cảnh Hy nói, muốn đứng lên. Lục Hữu Nhiễm khóa hông của cô, không cho cô nhúc nhích, đáy mắt mấy phần âm hàn khóa lấy đôi mắt lạnh nhạt của cô. Tôi không ngại lặp lại lần nữa. Lục Hữu Nhiễm môi truyền qua bên tai Viêm Cảnh Hy, âm thanh đè thấp từng câu từng chữ rõ ràng mà lại khàn khàn nói. Tôi muốn cô tối hôm nay, chúng ta làm thật tốt. Viêm Cảnh Hy nghiêng đầu, vành tai rất ngứa, so với ngứa càng hơn chính là lưng lạnh lẽo cùng với sờn tóc gáy. Viêm Nhị thấy bọn họ ái muội như thế, lập tức phát hỏa, vọt tới trước mặt Viêm Cảnh Hy, giọng điệu chất vấn hỏi. Buổi trưa nói cái gì? Buổi trưa các người đã gặp mặt sao? Sao tôi lại không biết? Viêm Cảnh Hy vội vàng thoát khỏi Lục Hữu Nhiễm, không có tâm tư cùng Viêm Nhị cãi vả. Viêm Cảnh Hy cô có nói hay không? Viêm Nhị lại lần nữa hỏi, Viêm Nhị không được ồn ào, qua đây giúp mẹ. Phùng Như Yên mở miệng nói, Viêm Nhị không muốn kéo cánh tay Viêm Cảnh Hy ra bên ngoài, nói. Cảnh Hy, chị đi giúp mẹ đi. Viêm Cảnh Hy cánh tay bị Viêm Nhị nắm đau, bất quá bởi vì Viêm Nhị dùng sức cô trái lại thoát khỏi bàn tay Lục Hữu Nhiễm, thuận lợi đứng lên. Vừa mới đứng lên, eo bị Lục Hữu Nhiễm đè xuống, nặng nề ngồi vào trong lòng của anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy kêu lên một tiếng đau đớn, cô vốn lớn lên kiều mị thanh âm cũng nghe thuận tai, một tiếng như vậy chọc người mơ màng. Đáy mắt Lục Hữu Nhiễm căng thẳng, lực đạo nắm hông của cô tăng thêm, tà nịnh nói. Đừng phát ra loại âm thanh này, tôi thực sự sẽ không thể chờ đợi được. Viêm Cảnh Hy cười nhạo một tiếng, nhịn không được bật thốt lên trào phúng nói. Anh thật đúng là không cần cái cổ ở trên để suy nghĩ. Viêm Nhị nghe bọn họ đối thoại, trong nháy mắt giống như là một vệt tia chớp đánh qua cái đầu ngu ngốc của cô ta, tức giận mắng. Viêm Cảnh Hy, chị có biết xấu hổ hay không, ở trước mặt ba mẹ ngồi ở trên người đàn ông, đều muốn ăn cơm nhanh, có biết kinh tởm không thế? Viêm Cảnh Hy vốn bởi vì không thoát khỏi Lục Hữu Nhiễm được mà bực bội, nghe Viêm Nhị nói như vậy, lập tức cũng rất tức giận, ánh mắt biếng nhác không có chút nhiệt độ nào liếc về phía Viêm Nhị đang thẹn quá hóa giận, cực lực khống chế âm thanh bình thản hỏi. Ý của em là trong miệng của em anh rể buồn nôn đến vậy sao? Viêm Nhị cẩn thận từng ly từng tí đưa mắt nhìn Lục Hữu Nhiễm ánh mắt lạnh như băng, thần kinh khẩn trương nói. Chị đừng nói mò, tôi buồn nôn chính là chị, vừa rồi kêu tựa như phát ngu. Viêm Cảnh Hy không thể nhịn được nữa, ánh mắt dần dần hơn một phần sát khí bức người. Viêm Nhị, nói chuyện chú ý một chút, phát ngu hay là bị đụng thương em phân không rõ sao? Trước mặt mọi người mà chị không biết liêm sỉ như vậy sao? Có phải phát ngu hay không trong lòng chị biết rõ, vừa nhìn thấy đàn ông liền nhào vào lòng, còn đụng đau sao? Đều đụng đến hỏng đi, kẻ xấu tác oai tác quái, Viêm Nhị trừng mắt to chế nhạo nói. Viêm Cảnh Hy nhíu chân mày, có lẽ hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện, cô giỏi ẩn nhẫn nhất, vô vị và biếng nhác lúc này chạy tới tâm trí. Sát khi tràn lên trong mắt thoáng qua một tia rào hoạt khóe miệng lại dương lên. Cô không làm phát ngu này thật đúng là phụ sự kỳ vọng của Viêm Nhị. Viêm Cảnh Hy đưa mắt nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, sát khi trong con mắt màu hồ phách dần dần giấu kín, ngược lại hơi hất cằm, ánh mắt trở nên mờ ảo, phong tình vạn trùng, tay ngọc khoanh lại, mặt tới gần Lục Hữu Nhiễm, lúc này gần chạm vào anh ta, cách anh ta 10cm dừng lại, biếng nhác đến cực điểm, nhưng cũng mị hoặc đến cực điểm, hỏi. Em và cô ta ai đẹp hơn? Rõ ràng là một câu khiêu khích, cô bình thản nói không có gì lạ, nhưng anh ta chính là sa vào trong đôi mắt linh động của cô, như bị cô mê hoặc. Em, anh ta thốt ra, Viêm Cảnh Hy, chị không biết xấu hổ. Viêm Nhị ở bên cạnh kêu gào. Viêm Cảnh Hy dư quang liếc Viêm Nhị một cái, nhíu mày, rất tự nhiên nói tiếp một câu. Em không thích mùi hương trên người cô ta. Lục Hữu Nhiễm không thích nhất chính là loại phụ nữ ra yêu cầu với anh, nhưng cô nói ra, khiến anh ta có vài phần nhảy nhót. Được, Lục Hữu Nhiễm nghĩ cũng không nghĩ trả lời. Viêm Cảnh Hy, chị giả vờ đủ chưa? Viêm Nhị phát hỏa cầm chén trà trên bàn hướng trên lưng Viêm Cảnh Hy ném xuống. Viêm Cảnh Hy bị đau chân mày nhíu lại, nước trà thấm ướt sau lưng cô, nước theo y phục của cô rơi xuống trên đùi Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm không vui nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Viêm Nhị. Viêm Nhị biết mình làm sai, chặn lại áy náy nói. Xin lỗi, anh rể, em không biết sẽ ảnh hưởng tới trên người của anh. Cô ta cầm giấy ăn lên vạn phần xin lỗi quỳ trên mặt đất xoa ống quần cho Lục Hữu Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Như Yên thấy tình trạng đó quát, Viêm Nhị, rốt cuộc con đang làm cái gì? Bà ta lập tức chạy tới, cúi đầu cúi người nói. Hữu Nhiễm, cháu không sao chứ, cháu vào phòng, cô nói Du Thành đi mua bộ mới cho cháu thay. Du Thành, Viêm Du Thành vội vàng chạy tới. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.